Thành thật xin lỗi MN vì sự chậm trễ này, bây giờ hết Tết rồi mà Gen mới đề cập đến, nhưng tại mấy bữa nay bận nhiều quá, ca có thời gian TTMN lượng thứ, Gen sẽ cấp tốc viết ngay đây. Khách Trương.